tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tuế Hoan nhìn những sản phẩm thêu trước đây của Xuân Hạnh thấy tay nghề rất khá. Chỉ là đều là thêu một mặt, mặt trước đẹp, mặt sau thì các đầu chỉ lộn xộn, không đẹp mắt, cắt tỉa xong cũng không mấy thẩm mỹ. Thế là cô dạy Xuân Hạnh một kỹ thuật thêu, khiến mặt sau và mặt trước đều đẹp như nhau, chỉ là phải tốn nhiều chỉ thêu hơn một chút. Kỹ thuật này đều do bà nội cô dạy ngày trước. Xuân Hạnh ngây người, loại kỹ thuật thêu cao siêu này thường chỉ có thầy truyền cho trò, hoặc phụ nữ trong gia đình truyền từ đời này sang đời khác. Chưa bao giờ dễ dàng dạy cho người ngoài. Hoan Hoan đối xử với cô thật tốt, mới gặp lần đầu đã sẵn sàng truyền dạy kỹ thuật kiếm tiền như thế này. Thực ra, kỹ thuật thêu không để lộ đầu chỉ cả hai mặt có rất nhiều loại. Cái mà Dư Tuế Hoan nói chỉ là loại đơn giản nhất. Chỉ dùng một màu chỉ thêu, mặt sau nhìn không rối loạn, không lộ đầu chỉ, loại phức tạp hơn, phải dùng nhiều màu chỉ thêu. Mặt trước và mặt sau đều thêu ra hai bức tranh khác nhau. Kỹ thuật cao siêu này cô cũng không biết. Trước khi đi, Xuân Hạnh lại cho cô một bát nhỏ mỡ heo, vài cân bột ngô, vài cân bột mì và muối. Cậu vừa mới về nhà, chắc chắn trong nhà không có gì ăn. Trước tiên ăn tạm những thứ này, đợi vài hôm nữa chúng ta đi chợ bán khăn tay, có tiền rồi cậu hãy mua thêm đồ ăn. Cảm ơn cậu, Xuân Hạnh, đợi khi nào bán được tiền, mình sẽ trả lại cậu. Dư Tuế Hoan trong lòng vô cùng cảm kích, lập tức quyết tâm, sau này phát đạt rồi, nhất định không quên ơn Xuân Hạnh đối với cô. Chút đồ này chẳng đáng bao nhiêu, cậu còn dạy mình thêu hai mặt, mau về đi, kẻo trời tối rồi. Trong làng, nhà nhà đều tranh thủ trước khi trời tối làm việc, nấu cơm ăn cơm, trời tối rồi là đi ngủ, nhà ai không có việc gì cũng không đốt đèn dầu, quá lãng phí. Dư Tuế Hoan cầm đồ về căn nhà tranh của mình, tìm một mảnh vải rách làm rẻ lau, mất nửa giờ để dọn dẹp sạch sẽ bên trong. Tranh thủ trời chưa tối, cô dùng bột ngô trộn với bột mì làm hai cái bánh, xào một đĩa rau dại, đun một nồi nước sôi. Lúc đầu dùng bếp lò này không quen lắm, nhưng dùng một lúc cũng dần quen. Khi còn nhỏ ở quê, bà nội nấu cơm hấp bánh bao đều là cô đốt lửa. Bánh vì dùng mỡ heo nên ngon hơn nhà Xuân Hạnh nhiều. Ăn kèm với rau dại cũng tạm ổn. Người phụ nữ vô ơn này, tôi đưa cô đi tìm đồ ăn, gặp nguy hiểm thì cô chạy còn nhanh hơn thỏ. Anh quạ vỗ cánh từ cành cây nhảy xuống, đáp trước mặt Dư Tuế Hoan với vẻ mặt giận dữ. Cô cắn một miếng bánh, khuôn mặt cũng đầy vẻ không vui. Anh còn dám nói, nếu không phải lúc quan trọng anh lại đi hị bậy, tôi có bị tên thần kinh đó phát hiện không? Chim ăn ngũ cốc, hị bậy chẳng phải rất bình thường sao? Dư Tuế Hoan đang định tranh cãi với nó xem ai đúng ai sai, thì khóe mắt cô thoáng thấy thứ gì đó lấp lánh treo trên chân của anh quả. Nhìn kỹ lại, hóa ra là một cái mặt dây chuyền bằng vàng được chế tác tinh xảo. Không ngờ, con chim này còn giàu có hơn cô. Cô vừa mới no bụng, còn nó đã đeo trang sức vàng rồi. Đúng là như vậy, anh quả, chuyện này là lỗi của tôi. Tôi làm việc không tử tế. Anh bớt giận đi, đã ăn gì chưa? Nếm thử cái bánh vừa mới nướng của tôi nhé. Dư Tuế Hoan cười tươi, bẻ nhỏ cái bánh rồi đưa tới trước mặt anh quả. Cô có biết nấu ăn không đấy? Cái bánh này ăn được à? Anh quả nâng chân, ánh mắt đầy khinh thường, cào cào mấy miếng bánh. Cái mặt dây chuyền vàng lấp lánh liền rơi vào lòng bàn tay của Dư Tuế Hoan. Đương nhiên là ăn được, thơm lắm. Anh quả, cái thứ quý giá trên chân anh là gì vậy? Nhìn đẹp đấy, chỉ là, cô cố ý nói dở chừng. Anh quả cắn một miếng bánh, ăn thấy cũng khá ngon, cũng tạm, không ngon bằng thịt. Cô hỏi cái này à, đây là thứ tôi tìm thấy ở bên sông. Loài quạ chúng tôi bẩm sinh thích những thứ lấp lánh. Thấy đẹp nên tôi lấy về. Chỉ là gì? Đừng nói nửa vời như thế. Vừa nói, anh quạ vừa giơ chân lên, nắm nghía cái mặt dây chuyền vàng lấp lánh. Dư Tuế Hoan trong lòng đầy ghen tị. Loài người như cô cũng rất thích những thứ lấp lánh, vàng óng ánh. Chỉ tiếc là cô lại không có. Cách chương.